Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 69, bây giờ chị là bạn gái của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân đứng yên, không bước tiếp. Cô biết rằng trốn tránh là vô ích, không thể kéo dài thêm nữa, phải có một kết quả. Dành cho cậu, hoặc dành cho chính cô. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, cô đã bừng tỉnh. Đây chắc chắn sẽ là một kết quả đau lòng. Cuộc sống sau này của họ sẽ đi ngược chiều nhau. Cảm giác mất mát lại ùa về, như những giọt mưa lạnh buốt âm thầm phủ kín trái tim, từng chút một thấm sâu vào tận cùng tâm can. Lạnh, nhưng một bàn tay nóng hổi bất ngờ nắm lấy cổ tay Ninh Hân, mang đến một cảm giác mạnh mẽ và không thể phớt lờ. Hà Đông Phàm nắm lấy cổ tay Ninh Hân, xoay cô nửa vòng để cô đối diện với mình. Cậu chạy đuổi theo cô quá vội, tim đập loạn xạ, giờ thở hổn hển không ngừng. Cậu hơi cúi người, tay trái chống lên đầu gối, tay phải giữ chặt cổ tay cô không buông. Ninh Hân đứng đó chờ cậu lấy lại hơi, chuẩn bị nói lời từ chối. Cô tự động viên bản thân, nhẩm những lời từ chối trong đầu, cảm nhận từng chút nhói đau trong tim. Khoảng 10 giây sau, Hà Đông Phàm đứng thẳng dậy, tay phải hơi siết chặt hơn một chút. Dưới đôi mày sắc nét, đôi mắt đen láy của cậu nhìn cô chăm chú, ánh lên niềm vui. Cậu là người mở lời trước, giải thích, cô gái vừa nãy là Giang Vận, lúc nhỏ sống ở khu đối diện nhà bà ngoại em. Mẹ em và mẹ cô ấy là bạn thân lớn lên cùng nhau. Em và cô ấy học chung tiểu học, trung học. À, chị cũng từng gặp cô ấy rồi đấy. Cô gái từng mũm mĩm, lần thi điền kinh ở trường bị trẹo chân, chị nhớ không? Lời mở đầu liên tiếp của cậu lại là về chuyện này. Nói xong, cậu hít thở sâu vài hơi. Câu chuyện bất ngờ này khiến Ninh Hân không kịp phản ứng. Cô thật sự suy nghĩ một lúc, hình như đúng là cô gái đó. Cô khẽ gật đầu, tỏ ý là nhớ. Hà Đông Phàm giãn nét mặt, nở một nụ cười lộ ra chiếc răng khỉnh, ngón tay cái của cậu khẽ xoa hai lần lên cổ tay cô. Hành động của cậu không có ý gì đặc biệt, chỉ là vô thức. Nhưng lòng cô rối bời, đến mức đầu ngón tay cũng tê dại. Hà Đông Phàm lại tiếp lời, lần này là xin lỗi. Giúp cô ấy lau nước mắt là em sai. Lúc đó đông người, cô ấy cứ khóc không ngừng, lại nói năng không kiêng nề. Khi ấy em không nghĩ nhiều, nhưng dù xuất phát từ lý do gì thì em cũng không đúng, không để ý chừng mực, không. Cậu ngừng lại, nhặt lời của Dương Hiểu Trinh mà nói. Là em không giữ mình, sau này em nhất định sẽ chú ý, chị đừng giận, đừng ghen, đừng buồn. Giữ mình, không đến mức nghiêm trọng như vậy. Ninh Hân khẽ lắc đầu. Hà Đông Phàm tưởng cô không tin, vội vàng bổ sung. Cô ấy có người mình thích, là Từ Quả, cô ấy yêu đơn phương cậu ta rất nhiều. Vừa rồi khóc cũng vì chuyện đó, cô ấy không thích em cũng không thích cô ấy. Cậu nhìn cô, ngắm làn da trắng mịn, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, và cả hàng mi cong vút của cô đang khẽ rung. Giống như một con bướm đậu trên trái tim cậu, giang cánh, khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt. Hà Đông Phàm nuốt nước bọt, vành tay hoàn toàn đỏ bừng, nhưng cậu kìm lại mọi nụ cười, cố tỏ ra nghiêm túc hết mức. Cậu đứng thẳng lưng, khẽ nhả từng chữ, gọi tên cô. Ninh Hân, bàn tay cậu run rẩy, nắm cổ tay cô lúc chặt lúc lòng. Cậu căng thẳng, nhưng cũng rất chân thành bày tỏ. Em thích chị, rất thích chị. Nói xong, đôi mắt đen láy của cậu không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Nhưng cô không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đào hoa của cô hơi ươn ướt, cậu không thể đoán được câu trả lời của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đầy mong đợi của cậu dần xen lẫn sự lo lắng. Cậu nhẹ nhàng lắc cổ tay cô, muốn cô đưa ra phản hồi. Ninh Hân chớp mắt, giọng nói mềm mại. Hà Đông Phàm, chúng ta không hợp. Sự dịu dàng như một lưỡi dao, có lẽ là như thế. Hà Đông Phàm cảm thấy như mình rơi từ trên mây xuống, đau đớn đến vỡ vụn. Nhưng cậu vẫn khẽ nở nụ cười để lộ chiếc răng khỉnh, giả vờ như không để ý. Em biết, em nhỏ tuổi hơn chị, còn chưa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm xã hội, nhưng những thứ này em có thể từ từ cải thiện. Cô ngắt lời cậu, Hà Đông Phàm, không phải vì những điều đó. Cậu vội vàng tiến lại gần hơn. Vậy là vì điều gì? Chị nói đi, chỗ nào không phù hợp, em có thể thay đổi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cúi thấp mi, nhẹ nhàng nắm lấy mờ u bàn tay cậu, dùng chút sức để kéo tay mình ra khỏi tay cậu. Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Hà Đông Phàm, thích không nhất thiết phải ở bên nhau. Em không hiểu, Hà Đông Phàm nói, em thích chị cũng thích em, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Chị cho em một cơ hội, được không? Ninh Hân cảm nhận được sự chân thành, bối rối, tình yêu và cả sự nhún nhường của chàng trai trước mặt. Cô liếc nhìn bồn cây bên cạnh, nơi có vài bông hoa dại màu tím đang nở rộ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Em nhìn những bông hoa kia đi, rất đẹp đúng không? Chị rất thích, nhưng chị sẽ không ngắt chúng. Cô ngừng lại 2 giây, khẽ ngẩng đầu, mái tóc khẽ tung bay theo gió. Em cảm nhận được hôm nay gió thật dịu dàng, thật thoải mái đúng không? Chị cũng rất thích, nhưng gió không cần phải dừng lại vì chị. Ninh Hân tiếp tục, với chị, em là một bông hoa đẹp, là một làn gió dễ chịu. Hoa bị hái sẽ héo, gió ngừng lại sẽ không còn là gió. Chị thích em vì em rất tốt, nhưng chị không đủ tốt. Chúng ta không hợp nên sẽ không có kết quả. Đừng nói như vậy, cậu ngắt lời cô, giọng nói trầm xuống. Chị có thể không thích em, nhưng đừng nói rằng chị không tốt. Đôi mắt Ninh Hân hơi ươn ướt. Chị rất tốt, em nhận ra điều đó. Ninh Hân, chị không biết mình tuyệt vời thế nào đâu, cũng không biết em thích chị đến mức nào. Đừng để ý đến những gì người khác nói, họ không hiểu chị. Họ chỉ nhìn vào địa vị xã hội, chỉ nhìn vào vẻ ngoài hời hợt để đánh giá chị. Những lời của họ không có giá trị, chưa từng có ai nói với Ninh Hân những lời như thế. Nhưng những lời này chính là điều mà cô thường tự nhủ để an ủi và khích lệ bản thân. Hóa ra, Hà Đông Phàm cũng nghĩ như vậy. Cậu nói ra còn mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn những gì cô từng nghĩ. Hà Đông Phàm tiến thêm một bước. Cậu khẽ đưa tay như muốn nắm lấy cô nhưng lại kiềm chế, để tay lơ lửng trong không trung. Cậu bày tỏ tấm lòng chân thành, lời hứa mà cậu đã sớm xác định. Em nghiêm túc với chị, không phải như chị Hiểu Trinh nói. Em không chỉ muốn cùng chị đi một đoạn đường mà muốn bên chị đến ngày già đi, là mãi mãi. Em nói được làm được, chị biết mà, chị tin em. Những lời tỏ tình ấy khiến trái tim Ninh Hân ấm áp, mắt cô cay cay, nước mắt khẽ lăn xuống. Hà Đông Phàm thấy giọt nước mắt ấy rơi, cậu vội đưa tay lên, lo lắng nói. Đừng khóc, Ninh Hân nhanh chóng lau nước mắt bằng đầu ngón tay, ngẩng lên, ánh mắt hiện rõ sự kiên định. Người khác, bao gồm cả gia đình em sao? Gì cơ? Hà Đông Phàm ngỡ ngàng. Không phải em nói đừng quan tâm đến ý kiến người khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói muốn mãi mãi bên chị. Vậy điều đó có nghĩa là em đã nghĩ đến việc kết hôn với chị chưa? Kết hôn, tất nhiên, Hà Đông Phàm không cần suy nghĩ, đã gật đầu ngay. Có, vậy gia đình em sẽ chấp nhận chị sao? Em sẽ khiến họ chấp nhận, em đảm bảo. Ninh Hân lắc đầu, phản bác. Hà Đông Phàm, đừng ngốc như thế. Em làm sao đảm bảo được? Em biết rõ hoàn cảnh của chị. Chúng ta không phù hợp, về mọi khía cạnh. Nếu gia đình em kiên quyết phản đối, em định cắt đứt quan hệ với họ sao? Em có thể làm điều đó không? Dù em có thể, chị cũng không thể chấp nhận việc này vì chị. Ninh Hân tiếp tục, hẹn hò là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân không phải. Nếu chị ở tuổi của em, chị có thể cùng em cố gắng thử xem, đối mặt với những định kiến xã hội. Nhưng năm sau chị đã 26 tuổi, sự nghiệp không ổn định, không có chỗ dựa từ gia đình. Chị thật sự rất tệ, rất tệ. Đừng nói như vậy, em nghe chị nói hết. Ninh Hân kiên nhẫn tiếp tục. Với chị lúc này, tình yêu không phải là điều cần thiết. Trước tiên chị phải sống, sống thật tốt, không để bị xã hội đào thải. Ở độ tuổi này, nếu bắt đầu một mối quan hệ, không nhất thiết phải kết hôn nhưng lý do bắt đầu chắc chắn phải hướng đến hôn nhân. Một mối quan hệ không có hy vọng kết hôn, chị không có thời gian, cũng không có năng lượng. Đây là sự khác biệt trong cách chúng ta đối mặt với tình cảm ở tuổi của mình. Đến đây, Ninh Hân lại trở nên bình tĩnh. Hôn nhân không phải là chuyện của hai người. Sau sự lãng mạn là những vấn đề rất thực tế giữa hai gia đình. Mong muốn giữ được mối quan hệ đơn thuần là điều không thể, dù hai người yêu nhau đến đâu, dù ý chí kiên định thế nào. Đây là những gì Ninh Hân đã trải qua. Ninh Hân nói tiếp, những mâu thuẫn đó giống như hiệu ứng cánh bướm, dần làm hao mòn tình yêu giữa hai người. Chị không muốn như vậy, những gì chị nói có lẽ em tạm thời chưa hiểu nhưng chị lớn hơn em rất nhiều. Chị không thể giả vờ không biết để tự lừa dối mình và cũng không thể lừa dối em. Nghe xong Hà Đông Phàm cúi đầu, hàng mi rủ xuống, không nói gì. những điều cô nói vượt quá khả năng suy nghĩ của cậu. Sự im lặng của Hà Đông Phàm với Ninh Hân, mỗi giây trôi qua đều khó chịu như một chiếc kim, từng chút đâm sâu vào tim. Cô nhìn thấy một chiếc taxi đang tiến đến gần, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hà Đông Phàm, tạm biệt, cô ấy nói xong, giơ tay vẫy taxi. Chiếc taxi đỗ lại bên lề đường, Ninh Hân bước đến mở cửa xe, cô dừng lại một chút, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bay lên, nơi má cô vẫn còn dấu vết nước mắt khô lạnh. Hà Đông Phàm không nói gì, cũng không bước lại gần. Ninh Hân lên xe, đóng cửa, chiếc taxi chậm rãi tăng tốc hòa vào dòng xe cộ trên đường chính. Ninh Hân cuối cùng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cúi đầu, dùng hai tay ôm mặt, khóc trong im lặng. 3 năm trước, khi Ninh Hân quyết định tiếp tục sống, cô đã luôn tự nhủ rằng cuộc sống của mình không hoàn toàn chìm trong bóng tối và đau khổ, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Ba mẹ cô yêu thương cô rất nhiều, mang đến cho cô một tuổi thơ đẹp đẽ. Mối tình đầu của cô rất yêu cô, đã ở bên cô trong những giai đoạn khó khăn nhất. Cô có những người bạn trong sáng, nhiệt tình, và cô còn có một đứa trẻ mồ côi, mất ba mẹ trong trận động đất, cần cô hỗ trợ. Và còn Hà Đông Phàm, cô sẽ mãi nhớ buổi chiều hôm đó, cậu đạp xe chở cô băng qua các con đường lớn nhỏ ở Bắc Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là thời điểm cô đau khổ nhất, định rời bỏ thế giới này, và cậu ấy là người cuối cùng cô muốn nói lời tạm biệt. Hà Đông Phàm năm 18 tuổi, mỗi khi chạm tay vào vết sẹo trên cổ tay, nhớ lại ngày hôm đó, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn. Sau này, khi tái ngộ cậu ấy ở Ngọc Hòa, cô đã rất vui mừng. Cậu thiếu niên ấy vẫn vậy, thuần khiết và nhiệt huyết. Thậm chí còn tốt đẹp hơn, cậu ấy có lý tưởng riêng, con đường riêng, cuộc sống riêng. Cậu giống như bao người khác, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Kể từ khi biết được tình cảm của cậu dành cho mình, dần nhận ra tình cảm của chính mình, cô đã rất nhiều lần muốn ích kỷ, muốn tham lam. Nhưng có lẽ cô thích cậu ấy nhiều hơn cô tưởng, thương cậu nhiều hơn cô nghĩ. Cô gái, tài xế bỗng lên tiếng. Ninh Hân đang khóc, nghe thấy giọng nói đó, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ đáp lại. Vâng, tài xế nói bằng giọng địa phương Ngọc Hòa. Người kia có phải bạn trai cô không? Cậu ta chạy như thế nguy hiểm lắm. Ninh Hân ngẩn người một chút, hạ tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Giữa đường chính và vỉa hè có một làn xe buýt và dải cây xanh. Làn xe buýt trống không, những hàng cây nhỏ trên dải phân cách nhanh chóng lùi lại phía sau. Trên vỉa hè, cậu thiếu niên ngửa mặt, nghiến răng, chạy hết sức mình. Chiếc áo gió màu đen xám tuột xuống khuỷu tay vì cậu chạy quá nhanh, bên trong là chiếc áo hoodie màu xanh dương đậm nổi bật. Ninh Hân dùng tay lau đi đôi mắt mờ sương của mình. Cô thấy rõ ràng cậu đang chạy theo hướng của chiếc taxi, dốc hết sức lực. Áo gió của cậu tung lên theo gió, cậu nhấc tay kéo lại lên vai, nhìn theo hướng xe taxi, tốc độ không hề chậm lại. Giây phút đó, Ninh Hân nhớ lại khoảnh khắc mình đã quay lưng đi, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không ai níu giữ cô. Đó là nơi cô đã từng sụp đổ, Ninh Hân thậm chí nghĩ đến lời của Dương Hiểu Chăn, kiềm chế tột độ thực ra là tích lũy ham muốn. Cuối cùng sẽ có một thời điểm bị ham muốn tích lũy như núi xâm chiếm hoàn toàn cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh. Dừng xe, bác tài, dừng xe lại, tôi muốn xuống. Không thể dừng ở đây được, đây là giữa đường, sao tôi dừng được? Ninh Hân nhìn tình hình giao thông, vậy thì bác lái chậm lại, trước sau đều có xe, tôi làm sao lái chậm được? Cô nhìn vỉa hè, nơi những chiếc xe đạp điện và xe đạp vẫn đang qua lại. Quá nguy hiểm. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi nhưng máy của Hà Đông Phàm đang bận. Ninh Hân gấp đến mức bật khóc thành tiếng. Tài xế nghe thấy, an ủi. Cô đừng khóc, sắp tới đèn đỏ rồi, cô xuống được mà. Ninh Hân vừa khóc vừa gật đầu. Cô không nhớ đoạn đường đó dài bao nhiêu, nhưng trong ký ức sau này, đó là con phố dài nhất ở Ngọc Hòa. Đến ngã tư đèn đỏ, tài xế tấp xe vào lề. Cô xuống đi, nhớ nhìn xe cẩn thận nhé. Ninh Hân đưa tờ 50 tệ, kéo túi xách, không cần thối, cảm ơn bác. Cô bước xuống xe, tránh vài chiếc xe đạp, rồi vòng qua để lên vỉa hè. Hà Đông Phàm lao tới, dừng lại cách cô 1 mét. Áo khoác của cậu lần nữa tuột xuống khuỷu tay, cậu cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nhưng đầu thì ngẩng lên nhìn cô. Mặt cậu đầy mồ hôi, đỏ ửng, miệng hơi mở, cùng với lỗ mũi hít thở không ngừng. Nhưng cậu lại cười, một nụ cười mãn nguyện. Ninh Hân mắt ngấn nước, nhưng vẫn nghiêm khắc mắng. Hà Đông Phàm, em làm thế rất nguy hiểm. Cậu thở dốc, cười thành tiếng, chậm rãi tiến lên, đưa tay nắm lấy tay Ninh Hân. Lòng bàn tay cậu ẩm ướt, nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đặt chiếc điện thoại luôn nắm chặt trong tay vào lòng bàn tay cô, ra hiệu cho cô nghe máy. Ninh Hân nghi hoặc, làm theo. Hà Đông Phàm dần dần lấy lại hơi thở. Cậu nhìn cô nghe điện thoại, không nói một lời, chỉ thấy lông mi cô run rẩy mấy lần rồi bắt đầu khóc. Cậu đứng thẳng người, sờ vào túi, không tìm thấy giấy. Cô khóc ngày càng lớn, nước mắt rơi lã chã. Hà Đông Phàm định dùng tay áo lau cho cô nhưng cô xua tay rồi trả điện thoại lại cho cậu. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng thái độ hiện giờ của Ninh Hân không giống như cậu mong đợi. Cậu cau mày, vừa thở gấp vừa hỏi. Sao, sao rồi? Ninh Hân mím môi, mắt ngập nước nhìn cậu. Đột nhiên, cô cắn môi, bật cười nhẹ. Cô nghẹn ngào nói, bà ngoại em nói, đồng ý rồi. Cô đưa tay, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt mồ hôi sắp lăn xuống khỏi gò má cậu. Động tác rất dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương. Cô thầm nghĩ, làm sao lại có người ngốc như cậu? Không thể đợi thêm một giây nào mà phải đuổi theo như thế. Giây tiếp theo, cô cảm nhận vòng eo bị siết chặt, hai chân rời khỏi mặt đất. Cậu bế thốc cô lên, quay liền hai vòng. Cô bị cảm giác mất trọng lượng làm choáng, vội ôm lấy cổ cậu. Xung quanh vẫn còn người chờ đèn đỏ. Mặt cô đỏ bừng, vỗ vai Hà Đông Phàm, hạ giọng nói. Hà Đông Phàm, thả chị xuống đi, nhiều người đang nhìn kia. Cậu không thả, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô ôm sát cậu, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu và nhịp thở vẫn chưa ổn định. Cô cười, đưa tay lau mồ hôi trên chân mày cậu, lần nữa nói. Hà Đông Phàm, thả chị xuống đi. Cậu lắc đầu, để lộ chiếc răng khểnh, mỉm cười. Chị nói với em, bây giờ chị là bạn gái của em sẽ thả chị xuống. Cách chương.